Chương 384, tiếng súng vang lên, bộ kệ mẩn hấn tờ, cảm tạ tăng thêm chương. Cảm tạ tuần này gian đối với sách khen thưởng các vị, muội chỉ thêm vi tín nhiều lần khen thưởng, A Lang, LGG, tiêu giao cả dẹt khen thưởng chống đỡ. Công cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Tiểu thất vô cùng cảm kích. Trận đấu kết thúc qua đi, cả dù hạ trước hết về tới trung tâm bộ kệ mẩn. Bất quá cả dù hạ không có nghĩ tới là, đặt đến tạo tiên sinh phu phụ, vì cảm tạ cả dù hạ còn có Ars cùng với Geji hoặc từ hỏa tiễn đội bên kia bảo vệ bộ kệ mẩn đàn, một người tặng một cái bộ kệ mẩn. Trước đây xem TV đã cảm thấy rất kỳ quái, bảo hộ bộ kệ mẩn lại không phải chỉ có Ars công lao, Geji hoặc cũng có, làm sao sẽ chỉ cho Ars đâu, cho nên nơi đây ta đổi thành ba người đều tặng một cái. Tốt chờ mong nha, không biết lần này là cái gì bộ kệ mẩn. Cả dù hạ ngươi biết không, giặt mì nẹ đối với lần trước cả dù hạ nhìn ra rổ ý cho là lạ vị tạ đản, rất là bội phục cho nên lần này cũng nhìn về phía cả dù hạ, hy vọng cả dù hạ có thể giải đáp. Cái này tại sao có thể nói sao, dù sao vẫn là không biết tương đối thú vị mới là, không phải sao cả dù hạ cười không nói ra đản là cái gì bộ kẻ mẩn. Ngươi nói như vậy cũng là không có sai. Vậy ngươi liền hảo hảo thu đi cổ rủ kỳ, nhìn cả rủ hạ hướng về phía hắn nói rằng. Giác mỹ nẹ cùng cổ rủ kỳ không biết là, tuy là cả rủ hạ có thể phân biệt ra được một ít bộ kẹ mần đàn, bất quá đó là ở hệ thống không có cập nhật trước đây, đến từ hệ thống ở một năm trước không ngừng đổi mới về sau, có chút nhanh và tiện công năng cũng không có, bây giờ muốn biết, đều phải cần dùng tích phân đi hối đoái tình báo mới được, tuy là tích phân không cần rất nhiều. Thế nhưng giống như là cả dù hạ nói, không biết mịch có còn có hứng thú không phải sao, dĩ nhiên chủ yếu nhất là cả dù hạ không muốn lãng phí tích phân. Cả dù hạ ba người ở trung tâm bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi một hồi liền cáo biệt rồi y, tiếp tục hướng về kế tiếp thành trấn tiến lên. Cả dù hạ không biết là, từ cả dù hạ từ viên chu thành phố sau khi rời khỏi, đã có người theo dõi hắn. Thần thú động lòng người A, mặc dù rất nhiều người đều biết cả dù hạ không dễ chọc, nhưng là vẫn có người không sợ chết, dù sao thần thú một từ có thể làm cho bọn họ buông tha tất cả đi mạo hiểm. Ở tấn lôi trấn trước mặt vài chục km chỗ một chỗ trên núi lớn, ba cái liếc mắt nhìn qua còn kém viết ta là người xấu đại hán đang dựa chung một chỗ thương lượng cái gì. Đã tìm được mục tiêu sao, một người trong đó niên kỷ tương đối lớn đại hán mở miệng hỏi, xem hai người khác đối với hắn thái độ cung kính, nghĩ đến có phải là vì thủ nhân người giang hồ xương tinh linh hận tở bệ ấy cả. Tìm được rồi, đã đến tấn lôi trấn. Nghĩ đến ngày mai hẳn là thì sẽ đến chúng ta nơi đây. Một người dáng dấp tương đối xấu xí đại hán nói rằng, người này là trong cái tiểu đội này phụ trách tra xét tình báo người, thường thường bị đồng bạn xưng là lao hầu tử. Lao đại tiểu tử kia dường như không dễ chọc gã, hơn nữa phía sau hắn thế lực nếu như biết chúng ta làm như thế, nhất định sẽ diệt chúng ta. Một cái béo béo mập mập rõ ràng rất là lo lắng nói, người nọ là đội ngũ này bên trong không có nhờ tờ địa vị, tất cả cu ly đều là hắn phụ trách, bất quá bổ kẻ mẩn thực lực còn tại đằng kia con láo hầu tử bên trên. Bàn tử, ngươi nếu như muốn chết, liền rời khỏi đi, cầm đầu bệ cả hung ác trừng mắt về phía bàn tử, hướng về phía hắn uy hiếp nói. Vâng, bàn tử vẻ mặt cầu xin hồi đáp. Bàn tử ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù đối phương trong tay có thần thú giải cụ. Thế nhưng vậy cũng phải có thời gian cầm ra mới được gã, còn như thế lực vấn đề. Chỉ cần chúng ta đắc thủ sau đó, lão đại lập tức sẽ mang theo mấy anh em chúng tôi cách xa thành đô địa khu, đến cắt lốt địa khu đi, đến lúc đó còn lo lắng cái gì. Hầu tử trong mắt rảo hoạt lóe lên, hướng về phía bản tử lừa dối no im mà cái kia tinh linh hận tớ bệ ấy cả, kỳ thực vừa rồi cũng đã thực sự động sát tâm, dù sao cái này bản tử lá gan quá nhỏ, mỗi lần đều cho ngươi giống hai câu mới được. Chỉ là lao kia hầu tử không biết là, không chỉ có là bản tử, ngay cả hắn cũng để cho bệ cả chuẩn bị giết chết trong danh sách. Dù sao chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Sau đó ba người mà bắt đầu vì ngày mai săn bắn kế hoạch tiến hành rồi thương lượng. Ngày thứ hai, cả dù hạ ba người đơn giản ăn điểm tâm xong, thu thập một chút hành lý, cũng đem trướng đồng cất xong. Tiếp tục tiến lên. Trên đường. Cả dù hạ. Ngươi làm sao vậy, cổ rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ đột nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi. Không có gì, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy một cái trận bất an, dường như có cái gì sự tình muốn phát sinh. Cả rủ hạ cao mày nghi ngờ nói rằng, nhưng là lại tìm không ra bất an nguyên do. Có phải hay không các ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay tinh thần quá khẩn trương? Jasmine đột nhiên hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Ngậy! Cạ Dụ Hạ cùng Cổ Dụ Kỳ hai người đột nhiên nghe được Jasmine lời nói về sau, hai người đều đỏ mặt lên, nghĩ tới tối hôm qua hai người ở bên trong lều có tính phúc chi đêm. Khao y có thể là ta quá nhạy cảm đi Cạ Dụ Hạ, vì vậy nhanh lên nói lệch vấn đề. Cổ Dụ Kỳ càng là khuôn mặt đỏ phừng phừng, đều la khả ái. Jasmine cuối cùng cũng nhận thấy được tự ra nói chỗ không ổn, cũng là mặt đỏ không ngớt. Cạ Dụ Hạ mặc dù là nói mình quá nhạy cảm, thế nhưng trong lòng lưu ý tới, đem hiểu biết sắc hạ kỳ phong suất. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật xảy ra điều gì chuyện, như vậy đến lúc đó đang khóc liền tới không kịp. Mà đang ở Cạ Dụ Hạ ba người dù sao đường trên đỉnh núi, một người đang ghé vào trên núi trong tay cầm một cái ống nhòm nhìn ba người bọn hắn. Lại là một cái công tử ca, đi ra lữ hành còn mang theo hai cái mỹ nữ. Muốn không phải lão đại nói làm xong lập tức rời đi, nhất định phải đem hai cái này mỹ nhân mang đi. Cái này quan sát người chính là lão hầu tử, mà vừa rồi Cạ Dụ Hạ sẽ cảm giác được bất an chính là tại hắn dùng ống nhòm quan sát thời điểm. Hầu tử, người đến sao? Lúc này lão con khỉ trong ống nghe truyền đến một cái thanh âm lanh khốc. Là vâng đúng lão đại, ba người bọn họ đã sắp phải đến ngài và mập mạp mai phục địa phương. Hầu tử nhanh lên hồi đáp. Chuẩn bị thư kích đi cái kia, bệ cả nghiêm giọng nói. Vâng, hầu tử lập tức lấy ra chuẩn bị hảo súng ngắm, mắc tốt, chuẩn bị đối với Cạ Dụ Hạ tiến hành thư kích. Thế giới bổ kẹ mần tuy là lấy bổ kẹ mần làm chủ yếu vũ lực, thế nhưng khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn phải có, giống như là hầu tử trong tay súng ngắm, chính là một loại. Chỉ là bên ngoài lưu thông số lượng cực nhỏ. Tiểu tử gặp lại sau. Hầu tử chứng kiến Cạ Dụ Hạ ba người đi vào bọn họ vòng mai phục bên trong, lập tức nhắm ngay Cạ Dụ Hạ, trong tay bóc cỏ. Phanh một tiếng thanh thúy súng vang lên, ở trong núi rừng quanh quẩn, một viên đạn ra khỏi nòng ra, cực kỳ nhanh chóng hướng về Cạ Dụ Hạ trái tim vọt tới.